Khí vũ trụ, chương 573, tên điên tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 573, tên điên tông môn. Cứ việc vọng xương thần chấn đến vọng xương mạc hải, tầm đó có trận pháp ngăn trở, bất quá Lam tiểu bố vừa tiến vào vọng xương thần chấn vẫn là có thể trông thấy xa xa vọng xương mạc hải. Hết thảy sa mạc đều là một mảnh màu vàng hải dương, nhưng vọng xương mạc hải nhìn sang tựu như kết liễu một tầng xương trắng, dù là người không có đi vào vẫn là có một loại tuyệt vọng cảm giác. Hai vị lạ mặt là mới tới đấy sao? Trông thấy Lam tiểu bố cùng Niệm tới, một gã hôi sam nam tử đã đi tới. Lam tiểu bố gật gật đầu, không sai, là mới tới. Hôi sam nam tử con mắt sáng ngời, lập tức nói. Hai vị nếu như là mới tới, ta đề nghị hai vị để cho ta dẫn đường. Bằng không mà nói, hội tốn hao không tất yếu oan uổng thần tinh. Vì cái gì? Lam tiểu bố có chút kinh ngạc, không phải nói vọng xương mạc hải ai đều có thể vào không? Tại sao phải hoa thần tinh? Áo xám nam tử cười hắc hắc, tiến vào vọng xương mạc hải trước khi nhất định phải ở 3 ngày, làm cho khí thức của mình điều chỉnh đến thích ứng vọng xương mạc hải, bằng không mà nói có thể sẽ bị vọng xương mạc hải đông lại trở thành xương xương mù. Coi như là ngươi không bị đóng kết thành xương xương mù, ngươi thần niệm cũng sẽ bị áp chế đến cơ hồ không có. Mà ở vọng xương thần chấn trụ thời gian càng dài, cái kia thần niệm lại càng thích ứng vọng xương mạc hải, trở ra sinh tồn cơ hội tăng nhiều. Tiếp theo tiến vào vọng xương mạc hải là cần giao nộp phí tổn, ta có đặc thù thông đạo có thể giảm bớt hai vị phí tổn. Niệm nhàn nhạt nói ra, không cần, chúng ta có biện pháp. Trông thấy Niệm cùng Lam tiểu bố không có để ý chính mình trực tiếp đi về hướng vọng xương mạc hải cửa vào, áo xám nam tử khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Tiểu bố, ngươi cho rằng ta là vì tỉnh mấy cái thần tinh sao? Niệm tại đi xa sau bỗng nhiên nói ra, ngươi đừng tưởng rằng tên kia thật sự là người tốt lành gì. Rất nhiều người tiến vào vọng xương mạc hải, căn bản không cách nào xâm nhập liền trực tiếp bị giết, nguyên nhân tựu là những người này. Bọn họ là muốn cướp đoạt nhân vật mới thứ ở trên thân. Lam tiểu bố lập tức hiểu được, Niệm gật đầu, đúng, những người này mượn dẫn người đi dừng chân thời điểm, điều tra là dê béo hay vẫn là nghèo kiết xác. Nếu như là dê béo lời nói, sẽ hạ ấn ký. Bọn hắn có người chuyên môn trốn ở vọng xương mạc hải bên ngoài địa phương tựu đợi đến ám toán những nhân vật mới này. Ở chỗ này rất nhiều người giàu có cũng không phải tại vọng xương mạc hải đồ vật bên trong tạo nên, mà là bên ngoài liên tục không ngừng tới tu sĩ chỗ mang đến. Vọng xương mạc hải đích thật là có rất nhiều thứ tốt, bất quá đại đa số tiến vào vọng xương mạc hải người, đều sẽ không dễ dàng đem những vật này mang đi ra, bọn hắn đại cũng sẽ ở vọng xương mạc hải bên trong tăng lên thực lực của mình. Mà có thể bị mang đi ra thứ đồ vật tối đa đúng là vọng xương mạc tinh, đây là tốt nhất tài liệu luyện khí một trong. Chất lượng tương đối cao vọng xương mạc tinh, thậm chí có thể luyện chế cực phẩm thần khí. Ngươi xem, phía trước tựu là thu mua vọng xương mạc tinh địa phương. Lam tiểu bố đã nhìn thấy, tại một cái cự đại trận pháp bình phía dưới, treo vài cái chữ to, giá cao thu mua vọng xương mạc tinh. Niệm tựa hồ nghĩ tới điều gì, lần nữa nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi bây giờ chế phù có lẽ còn ở vào sơ kỳ, tương lai ngươi có thể luyện chế thất cấp đã ngoài thần phù thời điểm, đã biết rõ vọng xương mạc kim có trọng yếu bao nhiêu. Vọng xương mạc tinh là luyện phù tốt nhất tài liệu một trong, hơn nữa luyện chế phá giới phù nhất định phải dùng đến vọng xương mạc tinh. Lam tiểu bố nghe được phá giới phù, giật mình, có phá giới phù lời nói, hắn hoặc là có thể trực tiếp trở lại tiên giới, không cần muốn đi tông môn khác nghe ngóng như thế nào trở lại tiên giới. Đợi một chút, ngươi vừa mới theo vọng xương mạc hải đi ra, còn có vọng xương mạc tinh. Một cái đột một thanh âm vang lên, Lam tiểu bố cùng Niệm trông thấy một nam một nữ ngăn cản một gã mặt mũi tràn đầy phong trần râu quai nón nam tử. Tiểu bố, cái này cái tông môn người là tên điên, chúng ta không nên cùng bọn hắn sinh ra liên quan. Niệm dừng bước ý bảo Lam tiểu bố cũng chờ qua đi. Cái chỗ này đúng lúc là vọng xương mạc hải cửa ra vào, cái kia râu quai nón nam tử có lẽ vừa mới theo vọng xương mạc hải đi ra. Là thần vân tiên trì người, Lam tiểu bố lập tức tựu đã nhìn ra, một nam một nữ này trên người đạo phục tựu là thần vân tiên trì. Đúng, thần vân tiên trì là một đám tên điên, không muốn đi chọc bọn hắn. Niệm lập tức nói, Lam tiểu bố trong nội tâm sát ý lóe lên rồi biến mất, lập tức vỗ vỗ đầu của mình, lúc trước hắn vào trước là chủ rồi. Đang nghe sư Lý Doãn nói nghe quang thần bàn thời điểm, hắn còn đang suy nghĩ lấy Ngô Xúc cùng Liễu Ly an nguy, trong lúc nhất thời rõ ràng không có kịp phản ứng. Nghe quang thần bàn cũng không phải là đại nguyên thần môn, mà là thần vân tiên trì. Sư Lý Doãn nói nghe quang thần bàn, rất hiển nhiên đại nguyên thần môn cùng thần vân tiên trì là liên thủ rồi. hai đại đỉnh cấp tông môn, liên thủ đuổi giết hai cái thậm chí liền dục thần cũng không phải tu sĩ, thật sự là quá không biết xấu hổ. Hắn sở dĩ vào trước là chủ, nhìn chằm chằm vào đại nguyên thần môn, là trước kia vừa vặn gặp đại nguyên thần môn người tại đuổi giết lãnh y thường, cho nên vô ý thức cho rằng Ngô Súc cùng Liễu Ly đã đến thần giới, cũng sẽ bị đại nguyên thần môn đuổi giết, dù sao các nàng đều là đến từ đại nguyên thần môn hoán nữ cung. Bây giờ nhìn gặp thần vân tiên trì người, Lam tiểu bố mới cảm giác mình là có chút hồ đồ rồi. Đại nguyên thần môn đuổi giết lãnh y thường, đó là bởi vì lãnh y thường sau khi sống lại lần nữa lẻn vào đại nguyên thần môn tìm kiếm luân hồi bàn, kết quả mới bị đại nguyên thần môn đuổi giết. Ngô Súc cùng Liễu Ly chạy trốn tới thần giới về sau, nhất định là có thể như thế nào che giấu tự như thế nào che giấu, như thế nào sẽ đi đại nguyên thần môn làm cho đại nguyên thần môn người phát hiện đâu. Hẳn là thần vân tiên trì người phát hiện Liễu Ly, sau đó Ngô Súc ẩn nấp nghe quang thần bàn ấn ký, mang theo Liễu Ly trốn ra đuổi giết. Lam tiểu bố cảm thán đầu mình mất linh quang, hắn quên hỏi tham sư Lý Doãn, đại nguyên thần môn là làm thế nào biết Liễu Ly cùng Ngô Súc, hơn nữa cùng thần vân tiên trì người liên thủ đuổi giết Ngô Súc cùng Liễu Ly. Lúc ấy hắn chỉ là nóng vội Liễu Ly cùng Ngô Súc an nguy, lại không để ý đến lãnh y thường cùng Liễu Ly, Ngô Súc là bất đồng. Lam tiểu bố nhưng lại không biết, tại hắn mang đi Mạc tiểu tịch về sau, đại nguyên thần môn tông chủ Hoắc Dịch tựu tra được hoán nữ cung trước khi là Mạc Khâu trụ sở, mà Mạc Khâu đưa đến hoán nữ cung rất có thể là chí bảo luân hồi bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luân hồi bàn là cái gì? Cái kia là có thể làm cho người niết bàn trùng sinh bảo vật. Tại biết rõ luân hồi bàn về sau, Hoắc Dịch tựu như điên rồi tìm kiếm Lam tiểu bố hạ lạc. Hơn nữa đã tập trung vào kể cả lãnh y thường, thiến tỷ, Liễu Ly, Ngô Súc chờ sở hữu tại hoán nữ cung thiền nữ cùng với tại hoán nữ cung tự vẫn thiền nữ, những người này đều có thể là sau khi sống lại tới bắt đi luân hồi bàn người. Mà khi lúc thần vân tiên chỉ đang tại truy nã Liễu Ly cùng Ngô Súc hai người, Liễu Ly cùng Ngô Súc tuy nhiên mượn nhờ nghe quang thần bàn phá toái hư không đi vào thần giới, lại bị nhớ kỹ dung mạo. Bởi vì đại uyên thần môn cũng đang tìm kiếm Liễu Ly cùng Ngô Súc, đang cảm thấy thần vân tiên trì đuổi giết về sau trực tiếp đã tìm được thần vân tiên trì. Song phương ăn nhịp với nhau, liên thủ tìm kiếm Liễu Ly cùng Ngô Súc. Song phương ước định, chỉ phải tìm được hai người, nghe quang thần bàn cùng Liễu Ly quy thần vân tiên trì, Ngô Súc cùng cái khác hết thảy thứ đồ vật đều quy đại uyên thần môn. Thần vân tiên trì phải tìm Liễu Ly, đó là bởi vì thần vân đạo truyền thừa. Về phần nghe quang thần bàn, cái kia càng là thần vân tiên trì chí bảo, tự nhiên sẽ không để cho Liễu Ly mang đi. Thật có lỗi, không có. Dầu quay nón nam tử liền ôm quyền, sau khi nói xong nhanh chóng phải ly khai. Chỉ là thần vân tiên trì cái kia một nam một nữ lần nữa ngăn ở nam tử này trước người. Không cần vội vã đi a, ngươi vừa mới theo vọng xương mạc hải đi ra, nói không có vọng xương mạc tinh, đây là khi dễ ta chưa từng gặp qua thế mặt đâu. Ngươi nói một chút, cái đó một cái theo vọng xương mạc hải đi ra người, trên người không có vọng xương mạc tinh hay sao? Nam tử ngừng lại, lần nữa nói ra, đích thật là không có, hơn nữa, coi như là ta có ta đồ đạc của mình, ta có phải hay không bán ra, cái kia đều cùng người khác không quan hệ. Nhìn thấy sao, cái này lối ra là ta thần vân tiên trì, cho nên từng từ nơi này đi ra tu sĩ, đều phải muốn bán ra bộ phận vọng xương mạc tinh, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi a, thần vân tiên chỉ tên kia nam tu chỉ phía trên trận pháp chữ to. Dầu quay nón nam tử ngẩng đầu, cái này mới nhìn rõ phía trên lơ lửng mấy chữ. Vọng xương mạc hải thần vân tiên chỉ lối ra, Lam tiểu bố cũng phát hiện tại đây thần vân tiên chỉ lối ra vị trí cách đó không xa còn có một thần vân tiên chỉ cửa vào. Nếu như hắn và Niệm không phải ở chỗ này chờ một hồi, vậy thì hội theo thần vân tiên trì cửa vào tiến vào. Dùng thần vân tiên trì nước tiểu tính, đoán chừng lại hội thu tiền trà nước. Lam tiểu bố cũng đang nhìn cái này dâu quay nón nam tử nên xử lý như thế nào chuyện này, làm cho Lam tiểu bố thật không ngờ chính là cái này dâu quay nón nam tử đang nhìn lối ra cùng cửa vào hai cái nhãn hiệu về sau, bỗng nhiên lóe lên thân, lần nữa xông về vọng xương mạc hải lối vào. Trông thấy cái này dâu quay nón nam tử phóng tới lối vào, Lam tiểu bố lập tức tiến lên, cơ hồ là vừa đúng chặn thần vân tiên trì một nam một nữ này đường đi. Trong lòng của hắn đã đoán được cái này dâu quay nón nam tử trên người khẳng định có thứ tốt, bằng không mà nói, sẽ không làm loại này cử động. Về phần nói xuất ra bộ phận vọng xương mạc tinh bán cho thần vân tiên trì tự sẽ bỏ qua, lời này ngu ngốc đều không tin. Ngươi muốn chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn muốn bắt cái kia dâu quay nón nam tử một nam một nữ, đang cảm thấy Lam tiểu bố đột nhiên xuất hiện tại chính mình trước người, chặn bọn hắn truy người đường, thần vân tiên trì tên nam tử kia đại phẫn nộ quát. Lam tiểu bố lạnh lùng nói ra, như thế nào, đây không phải tiến vào Vọng Xương Mạc Hải địa phương. Ta tiến vào Vọng Xương Mạc Hải địa phương còn cần ngươi tới phê chuẩn. Nam tử bị Lam Tiểu Bố lời nói khí nở nụ cười, chính là một cái dục thần cảnh con sâu cái kiến, cũng dám ở trước mặt hắn nói như thế. Chỉ là hắn còn không có phát tác, niệm tựu đã đi tới, cứ việc niệm không có phóng thích thần niệm uy áp, có thể khí thế loại này đã làm cho thần vân tiên trì một nam một nữ này cảm thấy áp lực. Người này tuyệt đối là một cường giả, thần vân tiên trì tên nam tử kia sắp sửa nói lời nuốt xuống. Niệm nhìn xem Lam Tiểu Bố nói ra, đã nơi này là thần vân tiên trì cửa vào, chúng ta đây tựu đổi một cái cửa vào a. Lam Tiểu Bố gật gật đầu. Cũng may Vọng Xương Mạc Hải không phải nhà bọn họ, nếu không chúng ta còn thực không có cách nào tiến vào. Nhìn xem Niệm cùng Lam Tiểu Bố tại chặn chính mình truy người sau lại lần đi xa, nam tử khí sắc mặt tái nhợt, chỉ là kiêng kỵ Niệm thực lực trong lúc nhất thời không dám động thủ. Hoàn sư huynh, vừa rồi người kia thực lực giống như rất cường. Thần vân tiên chỉ tên kia nữ tu cũng đã đi tới. Nam tử gật gật đầu, ít nhất là thần quân trung kỳ, hai người chúng ta cộng lại chỉ sợ đều không phải đối thủ của người ta. Nữ tử nói ra, trẻ tuổi nam rõ ràng là cố ý ngăn trở con đường của chúng ta, này mới khiến vừa rồi người nọ trốn vào Vọng Xương Mạc Hải trong. Nam tử ha ha một tiếng, chính là một cái thần quân tựu muốn cùng ta thần vân tiên chỉ gây khó dễ, hắn còn quá chưa đủ kinh nghiệm. Người trước nhìn bọn hắn chằm chằm, ta đi thăm dò thoáng một phát hai người này lai lịch. Cách chương.